Thưa quý thính giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam tuần qua, chúng tôi đang nói về nhạc sĩ Phạm Đình Chương và đã giới thiệu một số sáng tác của ông trong thời kỳ đầu, thời kỳ của những tình cảm trong sáng, đầy tin yêu và mộng ước. Tuần này, chúng tôi xin bước vào thời kỳ thứ hai trong cuộc đời sáng tác của ông với những ca khúc đầy đau thương và nước mắt. Xưa nay, khi viết về tình yêu, các thi văn nhạc sĩ thường ca ngợi cả mật ngọt lẫn cháy đắng, xưng tụng cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Thậm chí có người còn viết, tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề. Thực ra, đây chỉ là một hình thức lãng mạn hóa, thi vị hóa những mất mát lỡ dở trong tình yêu. Còn ở cuộc sống đời thường, dù tâm hồn có lãng mạn tới mức nào, khi yêu, chúng ta cũng muốn được đền đáp. Khi vẹn câu thề, chúng ta cũng muốn được trọn kiếp bên nhau. Cho nên, với một người có tâm hồn trong sáng, đầy tin yêu như Phạm Đình Chương, cuộc hôn nhân lý tưởng giữa ông và Khánh Ngọc tan vỡ một cách phũ phàng vào cuối thập niên 1950 phải được xem như một nhát chém hư vô, tàn bạo, để lại nơi ông vết thương cả một đời người. Nhà báo Phan Lạc Phúc hồi tưởng, sau đó, tức là sau khi Khánh Ngọc ra đi, Phạm Duy Thái Hằng cũng tìm về hướng khác. Ngôi biệt thự ấm cúng đường mà huyện Thanh Quan không người ở, Phạm Đình Chương, Thái Thanh và gia đình dọn về một căn nhà nhỏ ở đường Võ Tánh. Lúc này, hình như Chương muốn thoát ra khỏi vùng hào quang sáng chói của một ca sĩ thời danh, để được sống một cuộc đời bình thường, nếu không muốn nói là ẩn dật. Đang ăn diện kiểu cách, Chương ăn vận xuề xòa, đi dép không quay lẹt xẹt. Chiếc xe Huê Kỳ Studebaker dài thòng đã được bán đi. Nụ cười kiểu Jean Premier đã tắt. Và đặc biệt, Chương để một hàm râu mép chàm ràm, rậm rịt. Trong cảnh đời ấy, đêm khuya đi về căn nhà nhỏ, Phạm Đình Chương đã chạnh lòng viết bản Xóm Đêm, một trong những tình khúc nổi tiếng đầu tiên của ông sau khi Khánh Ngọc rời xa. Về hình thức, dòng nhạc trong bản này có những chuyển cung lạ thường với phần hòa âm phong phú của chính tác giả. Về nội dung, cả nét nhạc lẫn lời hát đều buồn. Thế nhưng, nếu để ý kỹ tới lời hát, chúng ta sẽ thấy Phạm Đình Chương không oán trách duyên phận, không gặm nhấm nỗi đau, không bắt tha nhân phải chịu chung sự mất mát, phải buồn theo nỗi buồn của mình. Mà trong đêm cô liêu, đêm chia tay, đêm mưa ướt lạnh ấy, vẫn có tiếng ru êm đềm, vẫn có những đợi mong ngày nắng ấm đẹp đôi. Có thể nói, vết thương tình phụ đã thay đổi hẳn cách sống của Phạm Đình Chương, nhưng con người nhân ái nơi ông, trước sau vẫn chỉ là một. Đường về cánh thâu, đêm khuya ngõ sâu như không màu, đường dài không bóng, xa nghe tiếng ai ru mơ mộng, mưa rơi rơi xóa lối đi mòn, có đôi lòng vững chờ mong. Ai chia tay ai đâu sóng vắng im lìm, ai rung lên tiếng mắt ngàn câu êm đềm, mong sao cho duyên nghèo mai nắng gieo thêm đẹp kiếp sống thêm. Màn đêm tịch liêu, nghe ai thoáng du câu mến chiều, nghe không gian riêng yêu thương nhiều, cho đời thôi điều hiu. Đêm tha hương ai chinh phổ mong. Đêm bao cánh mưa âm thầm, theo gió về khua cơn mộng, hẹn mai ánh xuân nồng. Cho nên đêm còn dậy mang tình thương. Trong thời kỳ thứ nhất, thời kỳ của Mộc Ban Đảo, tuy vừa hát vừa sáng tác, nhưng nơi Phạm Đình Chương, con người ca sĩ mạnh hơn con người nhạc sĩ. Vào thời vàng son của Ban Thăng Long, đa số các sáng tác của ông được viết cho nam ca sĩ Hoài Bắc, tức bản Than Đông, và các anh chị em trình bày. Rất có thể những thế hệ đi sau, không phải ai cũng cảm được tiếng hát và giọng ngâm thơ của Phạm Đình Chương, mà trong chương trình tuần trước, quý thính giả đã thưởng thức qua bản Đôi Mắt Người Sơn Tây. Nhưng với những người đã từng yêu tiếng hát và phong cách hát của Phạm Đình Chương, thì việc ông ngưng tiếng đã để lại muôn vàn luyến tiếc. Tới giữa thập niên 1960, với không khí sôi nổi trong sinh hoạt ca nhạc ở miền Nam và do thúc đẩy của bạn bè, yêu cầu của giới mộ điệu, Ban Thăng Long đã cố gắng gượng dậy. Thế nhưng, thiếu vắng Phạm Duy và Thái Hằng, không còn tiếng cười của Phạm Đình Chương, Ban Thăng Long cho dù vẫn được tán thưởng, đã chỉ còn như một cái bóng của chính mình, của những ngày vui đã mất. Ca khúc được xem là vui nhất của Ban Thăng Long sau khi trở lại, không phải là một sáng tác của Phạm Đình Chương, mà của một tài danh khác, đó là bản Omelie của Văn Phụng. Bởi vì, bước vào thời kỳ thứ hai, thời kỳ con người nhạc sĩ nơi Phạm Đình Chương đã thay thế con người ca sĩ, cánh cửa mở ra tin yêu đã vĩnh viễn khép lại. Thế nhưng, cho dù chỉ là điều tình cờ, đây lại là cơ duyên cho nền tân nhạc nói chung, cho tình ca Việt Nam nói riêng. Hơn 2/3 trong tổng số 60 ca khúc của Phạm Đình Chương đã được ông sáng tác trong thời kỳ này, và hầu hết đã được xem là những ca khúc để đời, dù là những bản viết một mình như Xóm Đêm, Đêm Cuối Cùng, hay viết chung với nhạc sĩ khác như Đợi Chờ hoặc Phổ Từ Thơ. Theo những người quen biết Phạm Đình Chương, ông không theo học nhạc một bậc thầy nào, mà chỉ học hỏi từ các đàn anh và nhất là tự học. Vậy mà kỹ thuật sáng tác của ông đã đạt tới chuẩn mực, với những giai điệu độc đáo, hòa âm phong phú, được cả người hát lẫn người đàn, chuyên nghiệp cũng như tài tử, yêu thích, say mê. Dù viết về đề tài gì, các ca khúc của Phạm Đình Chương cũng đều rất có hồn. Thí dụ điển hình là bản Anh Đi Chiến Dịch, một ca khúc viết về lý tưởng và chính nghĩa quốc gia, nhưng vẫn dạt dào chứ không hề khô khan, gượng ép. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn một ca khúc có hồn nhất, đa số chúng ta sẽ liên tưởng ngay tới bản Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội, Phổ Từ Thơ của Hoàng Anh Tuấn. Một ca khúc có đủ tình yêu, tình người, tình cố hương, lẫn nỗi tiếc thương u hoài và niềm tin yêu hy vọng. Lại với những tình khúc phổ thơ của Phạm Đình Chương, những ca khúc đã chiếm tới hơn phân nửa tổng số trong sự nghiệp sáng tác của ông. Đa số những tình khúc phổ thơ ấy được sáng tác sau năm 1959, năm Phạm Đình Chương và Khánh Ngọc chia tay. Ngoài bản Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội, phổ thơ Hoàng Ánh Tuấn mà chúng ta vừa thưởng thức, còn có những bản nổi tiếng khác như Mắt Buồn, thơ Lưu Trọng Lư, Màu Kỷ Niệm, thơ Nguyên Sa, Khi Cuộc Tình Đã Chết, Người Đi Qua Đời Tôi, thơ Trần Dạ Từ, Lệ Đá Xanh, Đêm Màu Hồng, Dạ Tâm Khúc, Nửa Hồn Thương Đau, thơ của Thanh Tâm Tuyền. Tất cả những tình khúc ấy đều là những ca khúc buồn. Tuy nhiên, dù là cái buồn nhẹ nhàng, man mác trong Mắt Buồn, Màu Kỷ Niệm, hay cái buồn da diết trong Lệ Đá Xanh, hoặc cái buồn tuyệt vọng trong Khi Cuộc Tình Đã Chết, Nửa Hồn Thương Đau, thì nỗi buồn ấy cũng không xuất phát từ tâm sự của Phạm Đình Chương. Hình như ông chỉ mượn lời thơ của các thi sĩ để diễn tả nỗi buồn của mình, chứ không phải kể lể niềm đau, mong người đời chia sẻ. Có lẽ vì thế mà nhạc tình của Phạm Đình Chương buồn hơn nhạc tình của các tác giả khác. ông không phải là người sinh ra để than khóc, rên rỉ. Nhưng đồng thời, ông cũng không thể đóng kịch để gượng cười khi trong lòng vết thương tình ái vẫn hằn sâu. Cho nên, ông đã mượn những lời thơ tình buồn của người khác để làm ẩn dụ, phối hợp với dòng nhạc vốn dĩ đã buồn của mình để cống hiến cho đời những tình khúc còn buồn hơn. Giữa thập niên 1960, Phạm Đình Chương nhận lãnh công việc trông coi phòng trà Đêm Màu Hồng, được đặt tên theo một bản nhạc của ông phổ thơ Thanh Tâm Tuyển. Theo nhà báo Phan Lạc Phúc, chính cái lừng khừng, phóng khoáng, làm chơi chơi, chẳng đặng đừng phải làm để kiếm sống ấy của Phạm Đình Chương lại thích hợp với khung cảnh của Đêm Màu Hồng. Đây là một phòng trà gợi nhớ, nhớ về những bài hát xa xưa, nhớ về một thuở mộng mơ đã tắt, nhớ một ban hợp ca Thăng Long đã tàn. Phạm Đình Chương thường đi từ bản này qua bản khác cụng ly với bạn bè, hay lên sân khấu giới thiệu một bài hát vừa được yêu cầu. Hiếm họa lắm, ông mới cảm khái ôm đàn guitar mà hát một mình. Giọng hát như có men rượu và khói thuốc. Ở nhà, ông thường uống rượu với Mai Thảo. Một nhà văn, một nhạc sĩ ngồi lừ đừ uống rượu. Uống không mệt mỏi, uống cho say, uống để quên đời. Mai Thảo có lần kể lại: chúng tôi chơi với nhau trong một tình thân thiết rất buồn rầu. Sau năm 1975, khi còn ở trong nước cũng như khi ra hải ngoại, Phạm Đình Chương đã sáng tác thêm một số ca khúc giá trị mà rồi đây chúng tôi sẽ giới thiệu trong phần cuối của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Định cư tại Hoa Kỳ được ít lâu, người nghệ sĩ tài danh ấy đã qua đời vì bạo bệnh năm 1991. Thế hệ của ông ra đi vào tuổi 62, tuy không được kể là thọ nhưng cũng chẳng phải là quá sớm. Thế nhưng, hình như kể từ khi người Việt bôn ba hải ngoại cho tới năm 1991, chưa có cái chết nào của nghệ sĩ gây nhiều xúc động hơn cái chết của Phạm Đình Chương. Rất có thể vì cuộc đời của ông buồn, nhạc của ông buồn, cho nên niềm thương cảm, nỗi tiếc thương nơi chúng ta cũng thấm thía, dạt dào hơn. Như thể cái khoảng cách thời gian, từ mộng ban đầu cho tới đêm cuối cùng ấy của Phạm Đình Chương, nó thật ngắn ngủi, mông lung, mờ ảo. Đêm nay, đêm cuối cùng gần nhau, lệ buồn rưng rưng, lời hát thương nào nhịp bước băng khoáng ngoài phố anh giọt sâu rơi ướt hồn phiêu linh nắm tay không rời cố hé run run môi cười lúc chia tay bên trời tiếc thương em ơi đêm cuối cùng gần nhau hẹn rằng một ngày mai nỗi mộng ban đầu em ơi đừng khóc sầu chia ly vì lệ tuôn rơi làm héo xuân thì dù đêm sâu như hôm chung mình dù quan sang cách chờ sẽ cho ta ngày về thắm duyên em ơi đêm cuối cùng gần nhau sợ rằng một ngày mai ước mộng không thành hẹn rằng một ngày mai